Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1754. Đệ nhất sinh nhất thế nhất song nhân. 5. Mộ Vũ Hinh sửng sốt một chút, thẳng đến Phong Diện Lôi kéo nàng xoay người đi rồi vài bước. Nàng lúc này mới phản ứng lại đây, có chút ngượng ngùng tránh thoát Phong Diễn tay. Mộ Vũ Hinh hơi hơi rũ mắt nhìn chính mình mũi chân, đột nhiên nói nhỏ nói: tính, tới đều tới, chúng ta vào đi thôi. Ta lại trốn tránh đi xuống cũng không phải biện pháp, nên đối mặt. Trước sau muốn đối mặt, nàng có thể đối mặt Phong Diễn, có thể cùng hắn tương ân không có việc gì lâu như vậy. Như vậy nàng càng có thể đi đối mặt Dương Uyển. Làm sai sự tình người lại không phải nàng, nàng vì cái gì muốn vẫn luôn trốn tránh đâu? Nghĩ đến đây, Mộ Vũ Hinh ngược lại là yên tâm lại, ngẩng đầu nhìn trước người Phong Diễn. Nhìn đến Mộ Vũ Hinh ánh mắt thanh triệt, ánh mắt kiên định, Phong Diễn đáy mắt hiện lên một mạt ôn nhu. Hảo, kia chúng ta liền đi gặp một lần Uyển Quý Phi. Người yên tâm, hết thảy có ta ở đây. Nói, Phong Diễn lại lần nữa kéo lại Mộ Vũ Hinh tay. Ngàn vạn đừng cho Quý Phi nương nương cảm thấy ngươi quá đến không tốt. Kia chính là ta thất trách. Nghe được Phong Diễn nói, Mộ Vũ Hinh sừng sốt, ngay sau đó hướng về phía hắn đạm đạm cười. Ta hiểu, nàng kỳ thật không phải không hiểu. Ở thế giới này, cái này vương triều có chút quy tắc trò chơi, bọn họ cần thiết muốn đi tuân thủ. Diễn trò cũng muốn làm nguyên bộ. Bọn họ hai người chi gian sự tình không thể làm người thứ ba biết. Ít nhất ở tướng quân trong phủ, người khác trong mắt bọn họ là tôn trọng nhau như khách. Bọn họ không thể làm Dương Uyển nhìn ra cái gì sơ hở tới. Đi thôi, Phong Diễn mỉm cười lôi kéo Mộ Vũ Hinh trở về đi. Bất quá đi rồi hai bước, hắn tạm dừng một chút, xoay người ở chính mình gã sai vặt bên tai nói nhỏ vài câu. Gã sai vặt sửng sốt một chút, gật gật đầu, xoay người liền rời đi. Hắn đi như thế nào? Mộ Vũ Hinh có chút kỳ quái, bởi vì cái kia gã sai vặt là trong phủ Phong Diễn bên người gã sai vặt. Ngày thường chỉ cần ở kinh thành, Phong Diễn đi đến nơi nào đều sẽ mang theo hắn. Ta kêu hắn hồi phủ bạn điểm sự tình, Phong Diễn trầm thấp trả lời một câu. Rũ mắt nháy mắt, đáy mắt có một mạt sắc lạnh chợt lóe mà qua. Ngày hôm qua Phong Diễn liền ở trong phủ phân phó người chuẩn bị hôm nay hành trình. Mà Uyển Quý Phi đêm qua liền đến này hành cung, này không khỏi cũng quá xảo đi. Nếu nói phương diện này không có miêu nị, Phong Diễn chính là sẽ không tin tưởng. Không nghĩ tới Phong ở nhà nhiên ra phản đồ, chuyện này hắn nhất định sẽ một tra được đế. Hành cung trong đại điện, Dương Uyển đã sớm đem hết thảy chuẩn bị tốt. Nàng ngày hôm qua thật là cố ý tới hành cung, chờ chính là Mộ Vũ Hinh. Mộ Vũ Hinh cùng Phong Diễn đi tới đại điện. Vừa vào cửa, phải tới rồi Dương Uyển nhiệt tình khoản đãi. Thấy Dương Uyển có chuyện phải đối Mộ Vũ Hinh nói, Phong Diễn liền trước tìm một cơ hội cáo lui. Vũ Hinh muội muội, mấy ngày này thân thể có khá hơn? Dương Uyển thấy Phong Diễn đi rồi, lập tức mỉm cười đứng dậy đi tới Mộ Vũ Hinh trước mặt. Ta hỏi muội muội, ngươi sẽ không còn ở giận ta đi. Ngươi có biết này khắp thiên hạ thật tốt nữ nhân đều đối với ngươi hâm mộ ghen tị hận. Này tướng quân phu nhân vị trí cũng thật chính là đến tới không dễ, ta đây muốn đa tạ tỷ tỷ thành toàn. Mộ Vũ Hinh cũng đứng dậy, cùng Dương Uyển đối diện. Chuyện quá khứ ta cũng không nghĩ lại nói. Ta và ngươi, đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Vũ Hinh, ngươi tưởng quá đơn giản. Nghe được Mộ Vũ Hinh nói, Dương Uyển lắc lắc đầu. Có rất nhiều sự tình là thực phức tạp, liên lụy rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn ta cũng cùng ngươi nói không thông. Tính, không nói cái này. Đi, ta mang ngươi đi mai trong vườn xem hoa mai, nói. Dương Uyển liền mỉm cười lôi kéo Mộ Vũ Hinh tay, lôi kéo nàng hướng bên ngoài đi đến. Hết chương.